Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362. Kỳ Bỉ Ngạn hiện giờ tuổi không lớn, cùng Vạn Kiếm Lưu không sai biệt lắm. Trong tình huống bình thường Kỳ gia đẩy ra cùng Vạn Kiếm Lưu cái này tông chủ con trai độc nhất đấu. Võ đài chính là hắn. Chẳng qua trên thực tế Kỳ gia chân chính hạ đại lực khí bồi dưỡng chính là Kỳ Bỉ Ngạn ca ca Kỳ Thử Ngạn. Kỳ Thử Ngạn là thượng một lần kim y đệ tử. Kim y đệ tử ở đột phá đến thất phẩm binh hồn sư liền có thể lựa chọn là đơn phi vẫn là chuyển vị. Tông môn chấp sự, phía trước Vạn tông chủ vẫn luôn đè nặng đại trưởng lão không gật đầu đồng ý tuyển ra áo tím đệ tử. Chính là phòng bị Kỳ Thử Ngạn. Cho nên chờ Kỳ Thử Ngạn đột phá đến thất phẩm binh hồn sư trở thành tông môn chấp sự sau. Con hắn Vạn Kiếm Lưu cũng trưởng thành đi lên. Hắn mới gật đầu đáp ứng tuyển ra áo tím đệ tử. Kỳ Bỉ Ngạn thiên phú thực hảo. Hắn diện mạo cũng phi thường anh tuấn. Điển hình chính phái mặt. Khí chất ôn hòa lại không mất uy nghiêm mani ở Tiêu Văn xem ra cái này Kỳ Bỉ Ngạn bán tương vẫn là thực không tồi. Bất quá cùng hắn ca ca Kỳ Thử Ngạn so sánh với Kỳ Bỉ Ngạn vẫn là kém một chút. Rốt cuộc tuổi chênh lệch ở nơi đó. Kỳ Bỉ Ngạn nhìn thấy Tiêu Văn liền thập phần có lễ cười nói. Tiêu sư đệ, vi huynh nghe nói ngươi hôm nay đi gặp Vạn sư huynh. Tự hồ các ngươi tan dạ trong không vui. Tiêu Văn yên lặng xem hắn muốn nói cái gì. Một bên Lệ Hưng Trác phía trước đối Kỳ Bỉ Ngạn về điểm này hảo cảm độ sót một chút liền rớt hết. Lệ Hưng Trác trong lòng tuy rằng đối Kỳ gia rất là đề phòng. Nhưng hắn chịu cùng Kỳ Bỉ Ngạn hợp tác. Liền đại biểu hắn đối Kỳ Bỉ Ngạn người này cảm quan không tồi. Đặc biệt là hắn kia ôn hòa có lễ biểu hiện tổng có thể làm Lệ Hưng Trác liên tưởng khởi đãi chính. Mình cực hảo Tiêu Văn tới. Hảo cảm độ tự nhiên có thêm thành. Hiện tại xem Kỳ Bỉ Ngạn vừa thấy đến Tiêu Văn liền hoàn toàn làm lơ hắn. Lệ Hưng Trác như thế nào sẽ không rõ Kỳ Bỉ Ngạn kỳ thật vẫn luôn khinh thường hắn. Phía trước hạ mình kết giao cũng là vì thực coi trọng hắn Tiêu huynh đệ đi. Bất quá làm hắn chân chính tức giận vẫn là Kỳ Bỉ Ngạn đối Tiêu huynh đệ ân cần. Hừ, vô sự hiền ân cần, phi gian tức đạo. Lệ Hưng Trác nhìn Kỳ Bỉ Ngạn ánh mắt phá lệ không tốt. Nhưng mà Kỳ Bỉ Ngạn căn bản liền không đem lực chú ý đặt ở hắn trên người. Hắn chân chính mục tiêu vẫn luôn là đại yến hoàng đế nhất coi trọng tam hoàng tử Tiêu Văn. Phía trước Tiêu Văn cùng Vạn Kiếm Lưu, đối thoại cũng không bảo mật. Ở đây còn có một cái Liễu Uốn Yểu. Kỳ Bỉ Ngạn chỉ dùng chút mưu mẹo liền làm Liễu Uốn Yểu không hề phòng bị đem hai người đối thoại. Để lộ ra tới, tuy rằng Kỳ Bỉ Ngạn cũng không minh bạch Tiêu Văn tự tin ở đâu. Nhưng này không ngại ngại hắn nhân cơ hội đem Tiêu Văn kéo đến bọn họ Kỳ ra trận doanh tới. Đại Yến Hoàng Triều chính là cái không thua gì kiếm tông quái vật khổng lồ. Thậm chí có thể vận dụng tài nguyên lực lượng so kiếm tông càng cường. Tiêu Văn nhìn trước mắt Kỳ Bỉ Ngạn phát huy hắn lưỡi sán hoa sen bản lĩnh. Nhưng mà trong lòng không hề gợn sóng thậm chí còn có điểm nhàm chán. Kỳ Bỉ Ngạn bla bla nửa ngày tổng kết xuống dưới liền một câu. Cùng chúng ta hợp tác tuyệt đối chỗ tốt đại đại tích. Tiêu Văn nghĩ đến Vạn Kiếm Lưu thái độ. Cảm thấy cùng Kỳ gia hợp tác cũng không phải không thể. Ngăn cản Vạn Kiếm Lưu bên kia cấp nam chủ đưa kinh nghiệm giá trị. Kỳ gia bên này cũng muốn phòng bị bọn họ cấp nam chủ đưa kinh nghiệm giá trị. Vì thế hắn liền hàm xúc hồi phục Kỳ Bỉ Ngạn. Kỳ sư huynh, sư đệ ta đại khái muốn bế quan chuẩn bị đột phá đến lục phẩm cảnh giới. Rốt cuộc khoảng cách lôi đài khiêu chiến nhật tử cũng không xa. Hắn giống như đáp ứng rồi, nhưng lại cái gì cũng chưa nói. Trên thực tế chính là chơi ba phải cái nào cũng được lừa dối. Mà Kỳ Bỉ Ngạn rốt cuộc nộn điểm, tự cho là nháy mắt đã hiểu. Hướng Tiêu Văn lộ ra cái ý vị thâm trường tươi cười. Sau đó mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Lệ Hưng Trác nhìn Kỳ Bỉ Ngạn liền dễ dàng như vậy rời đi. Còn có điểm kỳ quái, hắn như thế nào liền đi rồi, có phải hay không lại nghẹn cái gì hư chiêu, hắn là nắm lấy cơ hội liền ở Tiêu Văn trước mặt bôi đen Kỳ Bỉ Ngạn. Tiêu Văn cho rằng Lệ Hưng Trác là không nghe hiểu bọn họ vừa rồi đối thoại ẩn hàm ý tứ. Giải thích nói, hắn tưởng mượn sức ta. Ta vừa mới tỏ vẻ muốn ở lôi đài khiêu chiến thượng đối phó vạn kiếm lưu. Nếu chúng ta đều phải ngăn cản hắn trở thành áo tím đệ tử, chẳng phải là biểu lộ cùng Kỳ gia đứng chung một chỗ thái độ sao? Nếu là kiếm tông mạnh nhất chiến lực kiếm thần thật sự quốc nói, Tiêu Văn cảm thấy đáp ứng cùng Kỳ gia hợp tác liền hợp tác bái. Nê Hà kiếm thần không quải, thực mau là có thể khôi phục thực lực vương giả trở về. Như vậy hắn có lệ Kỳ gia lập tức thì tốt rồi. Chỗ tốt cầm, có việc không làm, chờ kiếm thần đã trở lại. Có hắn cái này cửu phẩm binh hồn sư trấn áp, bảo đảm kiếm tông an an phận phận trở thành nam chủ hạnh phúc nơi an toàn nhà âm ni đến nỗi đối. Phó vạn kiếm lưu chỉ do hắn chọc hắn. Tiêu Văn nhìn diện mạo vừa thấy chính là điển hình có nam chủ mị lực anh tuấn tiêu sái lệ hưng chắc. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hắn vì cấp nam chủ cung cấp một cái an tâm tu luyện an toàn nôi cũng thật không dễ dàng a. Lệ hưng chắc đi đến chỗ nào liền có chuyện phiền toái, còn chuyên môn tìm hắn trên đầu, muốn tìm cái an toàn nhà ấm đều quá khó. Tiêu Văn cố ý vận dụng quan hệ đem lệ hưng chắc điều đến hắn bên người làm hàng xóm. Dặn dò hắn, vì phòng ngừa tại đây đoạn thời gian vạn kiếm lưu, đối phó ngươi. Ngươi liền cùng ta đãi ở bên nhau đi. Tổng lo lắng, hắn một cái không chú ý nam chủ chạy ra đi là có thể bị đuổi giết sau đó vượt cấp. Đánh quái xoát xoát xoát thăng cấp đột phá. Lệ hưng chắc có điểm không dám tin tưởng nhìn hắn. Nói chuyện đều nói lắp. Ta, đôi ta, trụ cùng nhau. Tiêu Văn không cảm thấy chính mình này đề nghị có cái gì vấn đề. Lấy quan tâm nam chủ danh nghĩa đem hắn đặt ở mí mắt phía dưới trông giữ lên. Không tật xấu nha. Cho nên hắn thực xác định gật gật đầu. Lệ hương chắc hắc hắc gãi cái óp ngây ngốc cười. Hảo, hảo nha, không thành vấn đề. Ta bảo đảm vẫn luôn cùng ngươi một khối không rời đi. Hắn dừng một chút, lại vội vàng bỏ thêm một câu. Vạn kiếm lưu khẳng định không dám ở ta và ngươi một khối khi đụng đến ta. Tiêu Văn vừa lòng gật đầu. Sau đó ở chính mình cư trú địa phương vẽ ra lệ hương chắc trụ địa phương. Liền đối ngoại tuyên bố hắn muốn bế quan đột phá lục phẩm binh hồn sư. Tiêu Văn nói hắn muốn đột phá lục phẩm cảnh giới. Nhất kinh hoàng chính là Liễu Yến Yểu. Nàng vẫn luôn đối tam điện hạ khủng bố thiên phú tràn đầy cảm xúc. Tuy rằng hiện tại đồng dạng thực chán ghét Tiêu Văn, nhưng nàng lại kiên định cho rằng Tiêu Văn thật sự có thể đột phá đến lục phẩm hơn nữa đánh bại vạn kiếm lưu. Vì thế Liễu Yến Yểu liền chạy đi tìm vạn kiếm lưu. Đem cái này tin tức xấu nói cho hắn. Vạn kiếm lưu sớm đã nghe nói tin tức này. Hắn thực bình tĩnh cũng thực tự tin. Không cần lo lắng. Hắn có thể hay không thành công đột phá đến lục phẩm vẫn là cái vấn đề. Hơn nữa liền tính đột phá lại như thế nào. Mới vào lục phẩm thôi. Ta đã sắp chạm đến thất phẩm binh hồn sư cảnh giới. Vạn kiếm lưu tự tin thành lập với thế giới này. Lẽ thường. Mà lẽ thường ở đối mặt nam chủ khi đều là sẽ bị đánh vỡ. Bởi vì nam chủ một đột phá đến tân cảnh giới là có thể có người khác ở cái này cảnh giới nhất định. Sức chiến đấu mà Tiêu Văn là so nam chủ khai quải còn hung tàn nhân vật. Hắn sao có thể theo lẽ thường độ chi? Chỉ là Liễu Yến Yểu không hiểu này đó. Nàng nghe xong vạn kiếm lưu nói, cảm thấy rất có đạo lý. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, mấy tháng sau. Tiêu Văn làm bộ bế quan rốt cuộc tới rồi nên xuất quan lúc. Mới vừa xuất quan, một cổ lục phẩm binh hồn sư khí thế dao động liền nói cho kiếm tông người. Tiêu Văn đã đột phá đến lục phẩm cảnh giới. Mà trên thực tế Tiêu Văn trong khoảng thời gian này sớm đã đem hắn ở thế giới này tu luyện hệ thống. Đẩy đến bát phẩm binh hồn sư cảnh giới. Hắn xuất quan thời gian khoảng cách kim y đệ tử lôi đài khiêu chiến bị đề danh chuẩn áo tím đệ tử thời gian còn có 2 tháng. Vốn dĩ Tiêu Văn là tưởng một hơi bế quan đến 2 tháng sau lại xuất quan đánh cái vạn kiếm lưu. Trở tay không kịp. Kết quả bởi vì lệ hưng chắc trước tiên xuất quan. Giảng thật, Tiêu Văn là thiệt tình hối hận đem nam chủ điều tới cùng nhau trụ. Gia hỏa này quá phiền nhân, mỗi ngày các loại có không tìm hắn nói chuyện phiếm, cảm giác thiên đều phải bị lưu đã chết, nam chủ đều không ngừng nghỉ, liền kém ngủ cũng phải tìm hắn tiếp tục lưu chết thiên. Không đúng, phải nói nếu không phải hắn kiên định cự tuyệt nam chủ cái gọi là thắp nến tâm sự suốt đêm. Chỉ sợ hơn phân nửa đêm tên kia không ngủ được cũng muốn cuốn lấy hắn giảng quỷ chuyện xưa. Tiêu Văn nhịn mấy tháng, liền thử cuối cùng hai cái nguyệt, thật sự nhịn không nổi nữa. Trước tiên, xuất quan, hơn nữa đem Lệ Hưng Trác cái này phiền nhân tinh cấp đuổi ra ngoài. Lệ Hưng Trác bị hắn đuổi ra ngoài sau, Tiêu Văn chỉ cảm thấy lỗ tai căn thanh tịnh nhiều. Trước kia như thế nào liền không phát hiện nam chủ là như vậy mang người ra hỏa đâu. Khoảng cách sinh ra Mỹ, xa hương gần xú, lời này thành không khinh ngô. Trước kia chỉ cùng nam chủ giống giao bằng hữu giống nhau tiếp xúc. Đại khái hắn ngày thường nói chuyện làm việc, đặc biệt chú ý hình tượng. Cho nên Tiêu Văn vẫn luôn không phát hiện hắn kia liêu chết thiên nói lao gương mặt thật. Này mấy tháng gần gũi ở chung quả thực đủ rồi. Tiêu Văn mới vừa tìm lấy cớ đem Lệ Hưng Trác oen đi. Kỳ Bỉ Ngạn liền tới bái phòng hắn. Kỳ Bỉ Ngạn đã đến ở hắn đoán trước bên trong, cho nên hắn cũng không ngăn đón. Làm Kỳ Bỉ Ngạn tới gặp hắn, lúc này hắn chính trang mới vừa đột phá lục phẩm binh hồn sư không có thể tới kịp củng cố cảnh giới. Cho nên khí thế tiết ra ngoài, Kỳ Bỉ Ngạn gần nhất cảm nhận được hắn tiết ra ngoài khí thế sau. Trên mặt tươi cười đều sáng lặn vài phần, Kỳ Bỉ Ngạn cười tủm tỉm chúc mừng hắn. Tiêu sư đệ, chúc mừng ngươi càng tiến thêm một bước. Tiêu Văn mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên đột phá tâm tình cũng phi thường hảo. Cùng vui, Kỳ sư huynh, mau mời ngồi xuống. Kỳ Bỉ Ngạn không cùng hắn khách khí ngồi xuống, sau đó móc ra một cái tinh xảo đẹp đẽ quý giá hộp gấm. Đây là chúng ta Kỳ gia nho nhỏ tâm ý, xem như chúc mừng tiêu sư đệ đột phá chi hỷ. Tiêu Văn nhìn hắn đưa qua viên đạn bọc đường, di chối từ hai câu liền kế tiếp. Kỳ Bỉ Ngạn tựa hồ thực tự tin bọn họ Kỳ gia đưa hạ lễ tuyệt đối là có thể làm thân là đại yến hoàng. Tử Tiêu Văn vừa lòng, cho nên hắn nói, tiêu sư đệ có thể mở ra nhìn xem on sơ. Tiêu Văn mở ra tinh xảo hộp gấm. Cái này hộp gấm hình thức cực kỳ tinh xảo, bất quá chỉ có nửa bàn tay như vậy đại. Hắn mở ra hộp gấm sau nhìn bên trong một quả tinh oánh dịch thấu tinh thể. Nào nào, đây là hồn tinh. Kỳ Bỉ Ngạn thấy Tiêu Văn thực biết hàng, tức khắc liền đắc ý giới thiệu nói, đây chính là từ võ tổ bí cảnh chung được đến trung phẩm hồn tinh. Đối với 5-6 phẩm binh hồn sư mà nói tuyệt đối là tu luyện vũ khí sắc bén. Thế nào, này lễ vật tiêu sư đệ còn vừa lòng. Tác giả có lời muốn nói. Trước tiên nói một tiếng đại gia nguyên đán vui sướng. Moa moa lập phương mũ. Nhiệm vụ linh 34. Hết chương.